Giải quyết chuyện Liệt Thiên Kiếm Tông xong, Đinh Hạo sẽ đơn độc bước lên con đường nam vực. Mấy cao thủ như thiếu niên thợ săn Trương Phàm cần tọa trấn vấn kiếm tông, Tuyết Châu chưa hoàn toàn yên ổn. Mấy người khác không giúp được gì, đi cũng bằng không. Trước khi Đinh Hạo đi khỏi vấn kiếm tông, hắn đã giải quyết hết chuyện trong tông môn. Xung quanh địa huyệt Thâm Uyên sau núi đã được Đinh Hạo vẽ mấy ngàn minh văn trận pháp liễm tức lớn nhỏ, bảo đảm cột long khí màu tím trong vòng 3 năm không phun ra ngoài. Huyền tinh thạch to lơ lửng dưới địa huyệt Thâm Uyên bị Đinh Hạo thành công cải tạo thành sân luyện công. Tin tưởng lúc này nhóm đệ tử tinh nhuệ đầu tiên vấn kiếm tông tuyển chọn đã bị truyền tống đến huyền tinh thạch to lơ lửng dưới địa huyệt Thâm Uyên tu luyện. Chức trưởng môn vấn kiếm tông cuối cùng do Lý Lan, nữ nhi của Lý Kiếm Ý kế thừa. Trong tình huống Đinh Hạo cực lực từ chối thì Lý Lan là nhân tuyển tốt nhất. Từ võ công đến huyết mạch, mưu kế thủ đoạn, uy vọng trong tông môn, tiềm lực tương lai, Lý Lan đều đủ sức gánh trách nhiệm này. Huống chi vị thần vấn kiếm tông, Đinh Hạo nhiệt liệt đề cử Lý Lan. Sau một đêm phong lưu, ngày hôm sau mọi thứ đã quyết định. Bởi vì lúc trước Đinh Hạo đã tỏ thái độ nên đám người Vương Tuyệt Phong xấu xa, Lãnh Nhất Toàn có chuẩn bị tâm lý, mọi thứ rất thuận lợi. Lý Lan trở thành nữ trưởng môn thứ nhất trong lịch sử vấn kiếm tông. Chuyện này gây ra bão nhỏ trong Tuyết Châu. Cách chương.